Hoắc Vân Xuyên phát hiện quả thật An Vô Dạng đã khóc tức khắc choáng váng, giống như bị người chém 18 đao, không chỉ có đau đớn, còn chóng mặt thiếu máu. Trời đất quay cuồng, An Vô Dạng vừa nghe giọng nói, góc chuyện audio.com, của mình đã biết lòi đuôi, mất mặt quá rồi. Cậu từ bên cạnh xốc chăn lên định xuống giường, mang vào dép lê muốn chạy. Hoắc Vân Xuyên duỗi ra cánh tay ôm lấy eo cậu kéo trở về, cắt gao mà khóa lại trong lòng ngực. Im nào, thuận đó mở đèn đầu giường, bật đèn lên liền sừng sốt. Thiên sứ hai mắt đỏ bừng, biểu tình hoảng hốt. Không, không, không phải như vậy. Hoắc Vân Xuyên nhìn An Vô Dạng bị dọa thành như vậy, liền biết chính mình không thu liễm tốt, hung ác lộ ra, so với ngày thường mặt vô biểu tình càng đáng sợ hơn. Hắn vội thu liễm lệ khí đã rất ít xuất hiện, bày ra dáng vẻ lạnh lùng đối phương quen thuộc. Không cần sợ, tôi không có ý hung dữ với cậu. An Vô Dạng liền giãy dụa nói. Vậy anh buông tôi ra, tôi thật sự muốn đi WC. Chính là Hoắc Vân Xuyên vừa thấy ánh mắt chột dạ của cậu liền biết giờ phút này cậu không muốn đi WC, chỉ là muốn chạy trốn. Xem ra đã hiểu lầm cái gì rồi. Làm bên lớn tuổi hơn, Hoắc Vân Xuyên trong mắt tràn ngập giãy dụa, ngón tay cũng đã vô ý thức mà ma sát sau cổ đối phương, giọng khan khan. Vừa rồi vì cái gì khóc? An Vô Dạng rụt cổ lại lắc đầu nói. Mắt tôi đau, cậu kiên quyết không thừa nhận chính mình khóc, mất mặt lắm. Hoắc Vân Xuyên ôm cái đầu cậu, nhất định bắt cậu phải nhìn chính mình. Có phải bởi vì tôi không để ý tới cậu hay không? Hừm, cậu liền cảm thấy ủy khuất. Vì cái gì? An Vô Dạng cảm xúc tủi thân vốn dĩ đã qua đi, lúc này nghe thấy Hoắc Vân Xuyên một lần nữa nhắc tới cái loại khó chịu nói không nên lời lập tức lại vây lấy cậu. An Vô Dạng vừa mới phát hiện kỳ thật chính mình thực để ý thái độ của Hoắc tiên sinh. Cậu chỉ hy vọng Hoắc tiên sinh ôn nhu săn sóc mình, dùng kiên nhẫn 10 phần, nếu không phải như thế, trong lòng sẽ rất khó chịu. Hoắc tiên sinh, xin anh buông tôi ra đi, anh như vậy tôi sẽ cảm thấy rất bối rối. An Vô Dạng lạnh như băng mà nói. Ngày thường cậu dùng ánh mắt ấm áp nhìn Hoắc Vân Xuyên, hiện tại đã không còn nữa. Bị An Vô Dạng dùng ánh mắt như vậy nhìn, Hoắc Vân Xuyên cảm thấy hít thở không thông. Đây không phải kết quả hắn muốn. Chẳng lẽ cậu không muốn biết rõ ràng tôi vì sao phải đối với cậu như vậy? Hoắc Vân Xuyên nói, là không muốn biết hay là không dám biết, thật ra cái gì An Vô Dạng cũng không biết, nhăn mặt nói. Tôi không có hứng thú biết, cậu thực bướng bỉnh, nói không muốn liền không muốn, nói không dính lấy là không dính, một dáng vẻ lập tức có thể thu dọn hành lý bỏ đi. Quả thật An Vô Dạng xác thật đã nghĩ như thế đó. Cậu định nếu như chọc giận người đàn ông hung thần ác sát này, liền thu dọn đồ đạc về nhà. Sau đó cậu giận đến ấm đầu, lại coi những lời này trở thành vũ khí mà tuyên bố ra. Anh có phải bắt đầu không kiên nhẫn rồi hay không? Nếu như không kiên nhẫn chăm sóc tôi nữa, tôi liền trở về nhà của mình. An Vô Dạng nói, không cần tốn tiền của anh, cũng không cần anh chậm trễ thời gian mỗi ngày ở cùng tôi. Cậu đã nghĩ thật lâu, chính là nói ra vẫn khó chịu đến muốn khóc. Hoắc Vân Xuyên nhéo cằm An Vô Dạng, lấp kín cái miệng đang lải nhải của cậu, chạm vào liền không muốn buông ra nữa, ước chừng hôn nhau kéo dài khoảng 10 phút, độ gạch dưới độ. Trí não của An Vô Dạng bị loạn thành một đoàn, lập tức quên khóc, quên mất khó chịu. Cậu cảm thấy cơ thể không phải của mình nữa, đối phương muốn cướp lấy cậu, hô hấp, sức lực, hết thảy tất cả. Lão đàn ông tàn nhẫn nếm được chút mùi ngon ngọt, góc chuyện audio.com, lập tức tựa như một gian nhà cũ bốc cháy, một phát không thể cứu vãn. Hoắc Vân Xuyên dùng cả sức lực toàn thân, rốt cuộc đem con thú dữ kêu gào muốn uống máu ăn thịt trong lòng kia, một lần nữa giam lại trong lý trí. Lúc này, An Vô Dạng đã hoàn toàn ngu ngơ. Trải qua một loạt khi dễ, hiện tại cậu đáng thương đến rối tinh rối mù, đôi mắt sưng, cái mũi hồng hồng, khu vực chịu tra tấn mạnh mẽ càng không cần phải nói. Cậu dùng ánh mắt lên án nhìn người đàn ông, câu nói đều trở nên lắp bắp. Anh làm sao có thể như vậy, anh làm sao có thể như vậy? Đây không phải cầm thú sao? Nam nhân vừa mới phóng thích một phen ma quỷ trong lòng, bất chấp tất cả mà nhìn cậu. Tôi đối với cậu ý nghĩ chân thật chính là như vậy. An Vô Dạng giận dữ trừng mắt, bởi vì cậu từng ảo tưởng, giữa hai người chỉ có cảm tình đơn thuần. Chính cậu suy xét đi, Hoắc Vân Xuyên giơ tay, dùng ngón cái lau khóe miệng một chút, biểu tình như một trọng phạm chờ đợi hình phạt. Muốn tiếp tục cùng tôi đăng ký kết hôn hay không? Có muốn hay không hả? Cách chương.